Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, không thích hợp. Máu tươi theo vết thương không ngừng tuôn ra. Hồ Yên còn chưa kịp kêu thảm, Trầm Phong liền tung người một cái, lướt đến trước mặt, chung quanh lập tức một mảnh hỗn loạn. Dừng lại, tất cả đều đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Trầm Phong vội vàng hét lớn một tiếng, đợi tất cả mọi người tất cả đứng lại về sau, Trầm Phong mới đỡ lên thụ thương Hồ Yên. Ngươi không sao chứ? Tiếp lấy cái này. Cách đó không xa Bạch Thiên Vân hô một tiếng, trực tiếp hướng Trầm Phong ném ra một bình kim sang dược. Trầm Phong thân thủ tiếp được, trong miệng cười khổ nói, nhìn ta, ngươi cái này đều thụ thương, ta còn hỏi như vậy nhược trí vấn đề. Đến, đắp lên thuốc, đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đang bị trầm gió nhẹ nhàng nắm ở thân thể chốc lát, Hồ Yên toàn bộ thân thể cứng đờ. Nhất thời, xinh đẹp gương mặt lập tức nhiễm lên một vệt đỏ bừng. Trầm Phong thanh âm êm ái, nghe vào trong tai, giống như từng đạo mãnh liệt cuồng bạo vòng xoáy, khiến người ta trầm luân. Hắn vẫn là quan tâm ta. Tại Trầm Phong trong lồng ngực, Hồ Yên cảm thấy biến đến yếu đuối không xương hài tử. Tấm kia huyết hồng khuôn mặt tại nóng hổi đồng thời, nhịp tim đập cũng tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Phanh, phanh, phanh. Hồ Yên nhịp tim đập thanh âm giống như bồn chồn đồng dạng. Dưới tình hình như thế, thậm chí làm đến nàng liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, cho nên Hồ Yên nhịp tim đập dị thường, tự nhiên cũng đã rơi vào Trầm Phong lỗ tai. Tim đập của ngươi làm sao nhanh như vậy? Trầm Phong ngược lại là sững sờ, không hiểu đối phương chỉ là ngã một phát, làm sao lại thương tới đến vị trí trái tim. Sau đó, không tự chủ được ôm sát đối phương, mang theo khẩn trương hỏi, nhanh điểm, mình đem thuốc trước đắp lên. Bị Trầm Phong như thế ôm một cái, Hồ Yên toàn thân đánh một cái run rẩy, toàn bộ thân thể cơ hồ co quắp vào Trầm Phong trong ngực. Trong miệng không tự giác nhẹ ai một tiếng, xấu hổ đem đầu chôn ở Trầm Phong trong ngực, tăng cường cổ họng, cắn môi dưới, trong mắt chứa vũ mị trả lời, người ôm quá chặt a. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức lại hiểu được, Hồ Yên giống như nỉ non mềm âm, đồng dạng xứ trong lòng của hắn một trận bối rối. Hắn lập tức buông tay, ai ngờ đang bị chính mình ôm nửa ngày Hồ Yên căn bản không có khí lực đứng vững. Tại hắn buông tay trong nháy mắt, kém chút co quắp ngã trên mặt đất, người khác đều còn tưởng rằng Hồ Yên ngã thương nghiêm trọng thời điểm. Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong loại này trải qua tình trường lão tài xế, dĩ nhiên minh bạch tới. Bạch Thiên Vân vừa cười vừa nói, xem ra vị cô nương này thụ thương nghiêm trọng. Trầm tiểu tử, tranh thủ thời gian mang nàng đi một bên liệu thương. Nghe lời này, Hồ Yên càng là xấu hổ đến không cách nào ngẩng đầu. Nàng dùng tận chính mình còn sót lại khí lực, dùng đầu không ngừng hướng Trầm Phong trong ngực chui loạn, giống như muốn trực tiếp chui vào trong lòng của hắn đồng dạng. Trầm Phong có chút lúng túng, cứng lại ở đó trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trầm công tử, các ngươi không là vợ chồng nha. Cái này chúng ta toàn bộ Hồng Hồ Bảo người đều biết. Cho nên, người đi giúp Hồ cô nương liệu thương thích hợp nhất. Nhanh đi đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong nói như vậy, hiện trường người lập tức đều hiểu được. Nhất thời một mảnh cười ha ha. Cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong không biết như thế nào cho phải thời điểm, ở bên cạnh đã sớm nhìn đến lửa giận tăng cao Nguyệt Đình đột nhiên từ trong đám người chui ra. Trầm công tử, ta tới chiếu cố Hồ cô nương đi. Người bên này còn có đại chuyện bận rộn. Những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho chúng ta tốt. Sau khi nói xong, đi thẳng tới Hồ Yên trước mặt, thô bạo bắt lấy cánh tay hướng trên người mình kéo. Gặp có người cứu chàng, Trầm Phong lập tức buông ra Hồ Yên. Nguyệt Đình cũng thừa cơ đem Hồ Yên kéo, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp vác lên vai đi ra ngoài. Ha ha, chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lúng túng ha ha hai tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống lần nữa quan sát. Ai biết hắn vừa mới nhìn, liền phát hiện dị thường. A, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trầm Phong nghi ngờ thời điểm, Hồ Yên bên kia lại mày liễu dựng thẳng chừng lấy trực tiếp đem chính mình ngã trên mặt đất. Nguyệt Đình, ngươi có phải hay không thật quá mức? Ta quá mức, ngươi có phải hay không quá tiện? Cho dù phát, cợt nhả, cũng phải tuyển đúng địa phương mới được a. Ta nói cho ngươi, khác ngươi cho rằng ngươi một chút kia tiểu tâm tư người nào nhìn không ra. Ha ha, Hồ Yên không những không giận mà còn cười. Trực tiếp đứng người lên, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, ngươi nhìn ra thì sao? Làm sao, ngươi ghen, có thể cái này cũng không có cách nào a. Ai bảo vừa mới công tử khẩn trương như vậy ta ôm chặt như vậy đâu. Muốn không, ngươi cũng đi qua để công tử ôm một cái. Ngươi yên tâm, vô luận các ngươi ôm nhiều gấp, ta đều tuyệt đối sẽ không ăn dấm. Nhìn lấy Hồ Yên một mặt dáng vẻ đắc ý, Nguyệt Đình tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi giận địa chỉ lấy Hồ Yên mắng. Ngươi, vô sỉ. Hồ Yên đem mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ta như thế nào đó là chuyện của chính ta, với ngươi không quan hệ. Sự tình khác ta có thể cho ngươi, nhưng ở công tử trong chuyện này, ta khuyên ngươi từ bỏ ngươi loại kia đại tiểu thư tính khí. Hừ, đừng tưởng rằng cha ngươi làm tộc trưởng, ta liền phải nghe lời. Sau khi nói xong, lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Hồ Yên thái độ làm cho Nguyệt Đình một trận buồn rầu. Nàng phẫn hận dậm chân, chính muốn đuổi kịp đi thời điểm, lại nghe Trầm Phong ở bên kia nói ra. Hiện tại có thể, nhanh, giúp ta một tay, đem thạch đầu cất kỹ. Hồ Yên nghe xong dừng bước, xoay người cười lạnh đối Nguyệt Đình nói ra. Trận pháp dấu vết là ta giúp công tử phát hiện, hiện tại ta lại giúp công tử giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Có thể thấy được, ta đối công tử vẫn là có chỗ trợ giúp. Công tử phẩm tính ngươi cũng biết, trợ giúp qua hắn người, hắn làm sao lại nhẫn tâm mặc kệ. Mà ngươi đây, ngoại trừ đứng ở bên cạnh làm cái phế vật, còn có cái gì tác dụng? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hồ Yên phách lối quở trách chính mình. Nguyệt Đình lập tức á khẩu không trả lời được. Hồ Yên nói không sai. Cho đến bây giờ, tại trận pháp vấn đề này, Hồ Yên giúp đỡ hai lần, mà chính mình ngoại trừ vây xem bên ngoài, giống như thật cùng phế vật không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng một trận bất đắc dĩ. Có thể thứ này, thật không có cách nào so sánh. Có thể giúp đỡ, mà có thể giúp đỡ. Không thể giúp, chính mình cũng không có một chút xíu biện pháp. Không được, ta nhất định phải giúp đỡ công tử. Đem cái này tiện nữ nhân so đi xuống. Nghĩ tới đây, Nguyệt Đình cắn răng một cái, đi theo Hồ Yên sau lưng, hướng Trầm Phong vị trí chạy tới. Lúc này, Trầm Phong bên người đã vây hối hả, tất cả mọi người duỗi cái đầu, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, chuyện gì xảy ra liền Trầm Phong chính mình cũng nói không rõ ràng. Bởi vì tại hắn quan sát Vân Nghiêng thời điểm, phát hiện lây dính Hồ Yên máu tươi cái kia đạo nhô ra Vân Nghiêng. Vậy mà không giải thích được rơi xuống. Nếu như nói có thể ấn đi xuống, cái kia khác nói mình, thì liền Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong hai người đều ấn nửa ngày. Kết quả căn bản nhất một chút chìm xuống động tĩnh đều không có. Hiện tại làm sao dính vào Hồ Yên máu tươi về sau, lại chính mình hạ xuống đây. Đối với cái này, Trầm Phong giải thích không hiểu, thì liền Hồ Yên cũng đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá may ra những thứ này đều không là chuyện trọng yếu nhất. Chuyện trọng yếu nhất thì là Nghiêng Ngân chìm xuống về sau. Còn lại cái này sau cùng một khối tảng đá, rốt cục có thể hoàn mỹ tới phù hợp. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, tất cả mọi người muốn mở mang kiến thức một chút tại trận pháp sắp đặt về sau trong nháy mắt. Hội có cái gì kỳ tích xuất hiện? Tại Nguyệt Đình cùng Hồ Yên chạy tới thời điểm, Trầm Phong chung quanh sớm đã vây nước chảy không lọt. Trầm Phong cùng Bạch Thiên Vân mỗi người dơ lên tảng đá một đầu. Nguyệt Phong đứng ở chính giữa tiến hành chỉ huy. Đến, bên trái một chút. Không được, quá tả, còn phải hướng phải lại một chút. Nguyệt Phong một hồi ngó ngó bên này, một hồi lại chạy đến một bên khác nhìn xem. Tại xác định vị trí không có vấn đề về sau, mới hướng phía dưới vẫy tay. Tốt, thì vị trí này, ta nói thả, các ngươi hai cái cùng một chỗ rơi xuống. Sau khi nói xong, lại hướng về phía đám người vây xem hô. Rơi xuống về sau, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, các vị tất cả đều chính mình cảnh giác một chút. Đừng đem cái mạng nhỏ của mình cấp dựng tiến đến. Tốt, hiện tại, bắt đầu, phóng, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tảng đá vững vững vàng vàng đã rơi vào khe hở bên trong. Hết thảy đều hiển nhiên như vậy tự nhiên trôi chảy. Nhưng tại rơi vào chốc lát, nguyên bản tất cả đều níu lấy tâm người vây xem lại mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra, còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ biện pháp này vẫn là không làm được? Xong, triệt để xong, cái này phải chả không thể thực hiện được lời nói. Cuộc sống sau này có thể làm sao qua a? Người nào đi lên đạp hai cước nhìn xem, không có khả năng không có động tĩnh a. Nhìn qua dính liền phi thường tốt a. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm chờ? Làm sao bây giờ? Nhìn không ra cái gì sai lầm a. Ngoặc kép, tảng đá rơi xuống đất. Thái cực âm dương ngư trận pháp hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Nhưng hiệu quả lại làm cho người thất vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không hiểu phiền não. Mặc dù mọi người đều rất nháo tâm, nhưng lại không ai đem đầu mâu chỉ hướng Trầm Phong. Dù sao Trầm Phong cũng là lấy hết lực. Đối với những thứ này tuy nhiên tướng mạo quái dị nhưng bản tính coi như đơn giản dị tộc tới nói. Tất cả mọi người nhìn đến vô cùng minh bạch. Tại sao có thể như vậy? Trầm Phong cũng có chút buồn bực. Hắn quan sát Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào mới tốt. Để cái cô nương kia qua đi thử một chút. Bạch Thiên Vân đột nhiên nói ra. Nguyệt Phong hai mắt sáng lên. Lập tức phụ họa nói. Đúng. Để Hồ Yên qua đi thử một chút. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hai người ý tứ. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng biện pháp này hữu dụng. Nhưng trừ cái đó ra, giống như cũng không có biện pháp khác. Tại mọi người triệu hoán bên trong, Hồ Yên cuối cùng là tốn sức gạt mở đám người, đi vào Trầm Phong trước mặt. Đi theo Hồ Yên sau lưng Nguyệt Đình lúc này cũng theo Hồ Yên gạt mở đám người đi vào trước mặt. Công tử. Lần nữa nhìn thấy Trầm Phong, Hồ Yên thì có một loại mạc danh kỳ diệu tâm hoàng. Nàng vô ý thức cúi đầu, xoa xoa góc áo của mình, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Trầm Phong hỏi một tiếng. Không có, không có chuyện, chấm ngoặc kép, Hồ Yên lắc đầu, nhẹ nói lấy, trước mặt nhiều người như vậy. Nàng không còn có lúc đầu nhìn thấy Trầm Phong lúc cái chủng loại kia khôn khéo. Vậy ngươi đi thử một chút. Trầm Phong lại hỏi. A, ta. Đạt được Trầm Phong khẳng định ánh mắt về sau. Hồ Yên ép buộc chính mình tĩnh hạ tâm. Ngồi xổm người xuống tỉ mỉ quan sát. Có thể bởi vì tâm lý quá loạn. Nhìn hồi lâu. Đồng dạng nhìn không ra manh mối gì. Ngay tại tất cả mọi người thất vọng vô cùng thời điểm. Nguyệt Đình đột nhiên hô một tiếng. Trầm công tử, ta cũng muốn nhìn một chút. Trầm Phong kinh ngạc, tâm đạo lớn như vậy trận pháp. Muốn nhìn thì nhìn chứ sao. Nhưng nhìn lấy Nguyệt Đình vô cùng chờ đợi nhìn lấy chính mình. Trong lòng của hắn mềm nhũn, mở miệng nói. Có thể a, người nào nhìn đều được. Nguyệt Đình nghe xong, lập tức vui vẻ nhảy đến Trầm Phong trước mặt. Vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ các người cũng không phát hiện nơi này giống như có chút không đúng lắm sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.